Thần cấp đặc công hệ thống, chương 522, phòng viễn chinh hiện thân. Góc truyện audio.com, là Lý Khai Dư, còn đắm chìm trong mộng bức trạng thái chúng quan chiến đám người, trong nháy mắt phát ra một tràng thốt lên tiếng. Ngày đó Lý Thanh Hiên sau khi chết, Lý Khai Dư liền ôm thi thể của hắn không biết tung tích, không ai có thể nghĩ đến trận chung kết GXXX sẽ xuất hiện trên lôi đài, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn đúng là muốn xuất thủ đánh giết Lâm Hoan. Đây đột phát biến cố để trên đài cao chư vị đại lão cũng có ngắn ngủi chấn kinh thất thần. Vừa rồi bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung vào lôi trên đài, mà Lý Khai Dư cùng bọn hắn thực lực lại gần giống nhau, tại hắn cố ý ẩn tàng phía dưới, chư vị đại lão đúng là không có phát hiện Lý Khai Dư đột nhiên xông ra. Hiện tại Lý Khai Dư đã đứng ở lôi trên đài, huy quyền. Triều Lâm Hoan đánh ra, năm nay hổ bảng đệ nhất lập tức chết tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, điều này làm cho bọn hắn có thể nào không kinh. Sau khi hết khiếp sợ Triệu Nhạc Sơn, Ngô Vạn Thành, Thiệu Thiên Xuyên còn có Vân Thủy Giao tổng cộng 4 vị gia chủ trưởng môn tất cả đều từ trên ghế bành đứng lên tiếp lấy thân thể lóe lên liền hướng trên lôi đài vọt tới. Chỉ là bọn hắn cách lôi đài quá xa, muốn xuất thủ cứu Lâm Hoan sợ là không còn kịp rồi. Đứng sau lưng bọn hắn Thiệu Vũ Tình, Ngô Thi Thi, Vân Thái Thường càng là chỉ tới kịp che miệng tràn đầy lo lắng nhìn xem trên lôi đài Lâm Hoan muốn làm những gì, lại cái gì đều không làm được. Triệu Thanh Nhã càng là như bị một thanh trọng chùy bắn trúng trái tim, toàn thân cự chiến lấy phát ra một tiếng kinh hô, Lâm Hoan. Đứng tại Lâm Hoan đối diện Trình Nhất Hổ đầu, tiên là giật mình tiếp lấy trong lòng liền bị một cỗ mừng như điên thay thế. Nếu như Lý Khai Dư đánh chết Lâm Hoan, cái kia hổ bảng đệ nhất cũng biết một lần nữa rơi xuống hắn Trình Nhất Hổ trong tay. Bởi vì người chết danh tự là sẽ không bị viết đến hổ bảng phía trên. Sở dĩ coi như vừa rồi hắn đã đầu hàng nhận thua chư vị đại lão tại vạn bất đắc dĩ phía dưới cũng chỉ có thể tuyên bố hắn trở thành năm nay hổ bảng đệ nhất. Kể từ đó, hổ bảng khí vận chính hắn liền có thể độc chiếm một nửa trở lên. Nghĩ tới đây, Trình Nhất Hổ lập tức về sau lui nhanh mà đi, để phòng bị Lý Khai Dư công kích cho lan đến gần. Làm trận này ám sát vừa kịch nhân vật chính Lâm Hoan, hắn đang nghe Lý Khai Dư cái kia tiếng tràn ngập sát ý gầm rú về sau, liền biết mình nguy hiểm. Không, không chỉ là nguy hiểm, nói phải thập tử nhất sinh. Cũng không đủ, Lý Khai Dư là truyền thuyết cấp đại cường giả, mà hắn vẻn vẹn truyền kỳ sơ kỳ, giữa hai người thực lực sai biệt có thể nói là cách biệt một trời. Nếu là hắn thật bị một quyền này đánh trúng, chỉ có một con đường chết. Đáng chết, hắn làm sao biết đột nhiên xuất hiện, Lâm Hoan thầm mắng một câu, hiện tại liền muốn tiến vào thành tựu vật phẩm thương thành, mua sắm thời gian đình chỉ bao con nhộng. Loại tình huống này cũng chỉ có thời gian đình chỉ bao con nhộng có thể để hắn trốn qua một kiếp. Chỉ là Lý Khai Dư tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay tại Lâm Hoan chọn trúng thời gian đình chỉ bao con nhộng một sát na, Lý Khai Dư nắm đấm cũng đã đánh vào Lâm Hoan hậu tâm trên tổ. Oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ lôi đài sụp đổ xuống dưới, đồng thời bụi mù nổi lên bốn. Phía đem Lý Khai Dư cùng Lâm Hoan triệt để bao phủ ở bên trong. Không, Triệu Thanh Nhã phát ra một tiếng bi thống đến cực điểm la lên, tiếp lấy thân thể mềm nhũn, hướng bên cạnh ngã xuống. Ngô Thi Thi cứ việc cũng phi thường bi thống, nhưng nàng hay là tay mắt lanh lẹ tiến lên đem Triệu Thanh Nhã ôm vào trong ngực. Sắp vọt tới lôi trên đài bốn vị đại lão trong lòng đồng thời trầm xuống, thầm nói một câu, xong, Lâm Hoan chết chắc. Lý Khai Dư thực lực bọn hắn hiểu quá rồi, truyền thuyết cấp hậu kỳ đại cường giả toàn lực một quyền đủ khai sơn liệt địa. Không chút nào khoa trương tượng Lâm Hoan dạng này truyền kỳ sơ kỳ võ giả, Lý Khai Dư một quyền liền có thể đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Cứ việc đoán được Lâm Hoan khả năng đã bị Lý Khai Dư đánh chết, Vân Thủy Giao bọn người đại lão như cũng ngựa không ngừng vó hướng chỗ lôi. Đài vọt tới, Lý Khai Dư trước mặt mọi người đánh giết một tên ngay tại tỷ võ võ giả, đã xúc phạm Long Hồ hội quy củ, nhất định phải đem nó nghiêm trị mới có thể ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Mặc dù lấy hắn Lý gia gia chủ thân phận, Vân Thủy Giao đám người không thể đem đánh giết hoặc cầm tù, nhưng để hắn ăn chút đau khổ lại là nhất định muốn làm. Ngay tại Vân Thủy Giao bọn người bốn vị đại lão sắp vọt tới nơi đó thời gian đột nhiên liền nghe đến Lý Khai Dư phát ra một tiếng kinh hô, ngươi vậy mà không chết. Cái này sao có thể? Đầy tiếng tràn ngập không thể tin cảm xúc kinh hô vừa mới truyền ra tất cả mọi người ngây ngần cả người. Lý Khai Dư có ý tứ gì, Lâm Hoan không chết. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người sinh ra giống như Lý Khai Dư ý nghĩ. Không dám tin, không thể tin tưởng. Triệu Nhạc Sơn, mới mặc kệ loại chuyện này có khả năng hay không phát sinh, hiện tại hắn liền vọt tới, phất tay xua tán đi đoàn kia bụi mù, sau đó hắn ngây ngần cả người. Không chỉ có là Triệu Nhạc Sơn ngây ngần cả người, Vân Thủy Giao, Ngô Vạn Thành, Thiệu Thiên Xuyên cũng đều ngây ngần cả người. còn có chung quanh lôi đài quan chiến người cao trên đài chư vị đại lão cũng đều ngây ngần cả người. Bởi vì Lâm Hoan vậy mà thật không chết, hắn liền tốt mang quả nhiên đứng ở nơi đó, liền liền y phục đều không có tổn hại, kiểu tóc thậm chí đều không có loạn điệu. Ta đi, đây mẹ nó cái quỷ gì, chẳng lẽ Lý Khai Dư một quyền kia không có đánh ở trên người hắn? Có thể đây mẹ nó không khoa học à, Lý Khai Dư chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, lại là gầm thét lại là bụi mù đặc hiệu, liền vì để mọi người giật nảy cả mình. Hố cha đây, đi, mọi người ở đây ngây người thời khắc cực kỳ không cam lòng Lý Khai Dư lại hướng về phía Lâm Hoan đánh ra ngoài một quyền. Vân Thủy Giao bọn người bốn vị đại lão gặp hắn tại bản thân trước mặt những người này còn dám chiều Lâm Hoan xuất thủ, không khỏi cảm thấy tức giận, hiện tại bốn người liền xông Lý Khai Dư công đi qua. Chỉ là Lý Khai Dư cách Lâm Hoan thực sự quá gần, nếu như hắn liều mạng trọng thương cũng muốn oanh sát Lâm Hoan, cái kia Vân Thủy Giao bốn người căn bản là không kịp đem Lâm Hoan cứu. Ngay tại Lý Khai Dư nắm đấm lập tức oanh trên người Lâm Hoan thời gian một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Oanh, cái thân ảnh kia mới vừa xuất hiện liền đưa tay tiếp nhận Lý Khai Dư một quyền này. Lập tức một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng liền lấy hai người bọn họ làm trung tâm, hướng. Bốn phía khuếch trương tán mà đi, Vân Thủy Giao cùng Triệu Nhạc Sơn bọn người đại lão thấy thế lập tức sắc mặt đại biến, có thể ngăn lại Lý Khai Dư toàn lực một quyền người chỉ ít cũng là truyền thuyết hậu kỳ đại cường giả. Loại này đẳng cấp đối bính sinh ra chân khí ba động, không khác một viên uy lực to lớn đạn đạo, nếu là khuếch tán đến trong đám người, lập tức cũng biết gây nên mảng lớn tử thương. Hiện tại bốn người bọn họ không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức liền tứ tán lái đến, dùng ra tất cả vốn liếng đỡ được đây một vòng chân khí ba động. Cho đến lúc này, bọn hắn mới có tâm tư đi xem cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện đến cùng là ai. Chỉ là đây xem xét không sao, khi bọn hắn thấy rõ ràng người đến là ai về sau, liền lập tức hít vào một ngụm khí lạnh tiếp lấy trăm miệng một lời nói. Ra, lại là ngươi. Lý Khai Dư giờ phút này cũng thấy rõ ngăn lại hắn toàn lực một quyền người, hiện tại hắn liền khiếp sợ nói ra, Phong Viễn Trinh, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vốn là bởi vì chính mình lông tóc không thương, còn ở vào mộng bức trạng thái Lâm Hoan, đang nghe câu nói này thời điểm cũng kinh hãi. Phong Viễn Trinh, cái nào Phong Viễn Trinh? Là tiện nghi của mình sư phụ Phong Viễn Trinh, hay là vẻn vẹn chỉ là trùng tên người? Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.